Trùng sinh chi sủng, chương 20, gocchuyenaudio.com. Một số loại hoa đặc biệt thì trồng trong nhà kính. Nàng thuê vài hộ gia đình đến ở và chăm sóc hoa. Họ đều là người có hoàn cảnh khó khăn. Công việc trồng hoa rất nhẹ nhàng. Tưới tiêu đều dùng máy. Chỉ chiết cành hay tỉa lá bắt sâu thôi. Bón phân hoặc làm việc nặng sẽ có người khác làm. Đến đó ở lại không tốn tiền, nhà lại có lương rất khá dư dả đủ để họ có thể dưỡng già. Ngoài ra nàng biết 2 năm sau bất động sản sẽ lên ngôi. Khu Nam Điểm Viên sẽ thuộc khu vực quy hoạch, thành một khu nghỉ dưỡng cao cấp, một ngôi nhà nhỏ chạm liền bỏng tay. Đất nền và giá nhà sẽ tăng gấp mấy mươi lần hiện nay. Có thể nói thời điểm hiện tại đất ở đó giá rất thấp. Theo đó giá nền các khu lân cận đều sẽ leo thang. Ai có thể nghĩ đến một nơi giao thông không tiện như thế này chỉ vài năm sau liền trở thành một nơi đại diện cho tầng lớp thượng lưu. Bạch Lộ không nghĩ bỏ qua cơ hội tốt như vậy, liền âm thầm điều động vốn mua 2-3 đất ở khu Điểm Viên, còn lại trải rộng ra khu vực phía ngoài. Số còn lại là Dạ Tiếu Thiên thu mua. Có thể nói khu Nam Điểm Viên này là của bọn họ không sai. Đến lúc quy hoạch sẽ phát trong một đêm rồi. Một bút này của Bạch Lộ đánh dấu danh sách người giàu nhất nước sẽ có tên của nàng. Bạch Lộ bận đến mức chân không chạm đất, chỉ rảnh rỗi lúc ăn cơm, nếu không có ai đó đúng giờ mang đến nàng đã nhịn ăn luôn rồi. Bạch lão gia từ tức giận bỏ đi du lịch đến thành phố S, mọi chuyện bỏ lại cho hai đứa con xử lý. Bạch Thành Phong biết lão gia tử giận hắn nên mới bỏ đi. Dù gì cũng là lỗi của hắn mới gây ra chuyện như vậy. Cũng tốt để cho cha đi chơi một chút sẽ vui vẻ hơn. Nghĩ vậy hắn cũng yên tâm hơn. Dù sao ông có vệ sĩ nên sẽ không có chuyện gì đâu. Bạch lão gia tử đến thành phố S thì cũng nguôi giận. Kệ đi, cứ coi đây là một chuyến nghỉ mát, thư giãn một chút cũng tốt. Bạch lão gia tử đến nơi này nơi kia tham quan một vòng. Nghe nói có một cánh đồng hoa rất đẹp ở ngoại ô nên cũng muốn đi xem một chút. Già rồi chỉ muốn đến những nơi yên tĩnh mà thoải mái để hưởng thụ. Quả thật đến nơi đẹp mà lại thư thái chưa từng có. Từng luống hoa đủ màu sắc từ sặc sỡ đến trang nhã. Nhưng đều tỏa ra sức sống mãnh liệt, chỉ từ xa nhìn đã thấy đẹp như vậy. Nhưng là có hàng rào hẳn là chủ nơi này không muốn người lạ ra vào cánh đồng hoa. Ông cụ Bùi Ngùi đứng trước cánh đồng hoa không muốn đi, thì có một chiếc xe chạy qua, xe của ông đến trước cổng. Bước xuống xe là một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp, thấy ông cụ đứng trước cổng rào nên bước đến. Chào ông có muốn vào bên trong không? Con dẫn ông vào. Bạch Lộ từ trên xe đã thấy ông lão nhìn ông rất muốn vào nên bước đến cười hỏi. Hôm nay là ngày Bạch Lộ đến kiểm tra cánh đồng hoa này, Dạ Tiêu Thiên thì bận đi họp nên gọi tài xế đưa nàng đi. Nhìn cô bé trước mắt cười lên thật đáng yêu lại rất nhiệt tình. Quả thật muốn vào xem. Vậy đi thôi, con dẫn ông vào. Cảm giác thư thái làm ông cụ thích ý, mùi hương thoang thoảng nhẹ dịu làm ông cứ muốn lại ở nơi đây. Bạch Lộ dẫn ông cụ vào đình nghỉ mát ở giữa cánh đồng hoa. Nơi này có bàn gỗ mộc, gió thổi tới thật mát, mang theo mùi thơm ngọt ngào làm say lòng người. Nàng lại lấy một bộ dụng cụ pha trà hoa trong tủ nhỏ để trong đình. Bình thường có rất ít thời gian, mỗi lần đến nàng đều tới cùng Dạ Tiếu Thiên, hai người có thời gian ngắn mà nghỉ ngơi thư giãn. Nên nàng chuẩn bị bộ pha trà ở đây, hoa thì đã có sẵn bên ngoài, thường những cánh hoa nàng đều giữ lại phơi khô rồi mang đi cất. Có đôi lúc cũng dùng hoa tươi nhưng nàng không có thời gian để hái. Nàng pha trà hoa hồng. Trà hoa hồng giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm cholesterol trong máu, tốt cho tim mạch, bảo vệ đường tiêu hóa, chống viêm phế quản, giảm stress, ngăn ngừa béo phì, quan trọng là làm đẹp da. Nàng thiếu ngủ nghiêm trọng và còn bị stress nhiều nên trà hoa hồng là tốt nhất. Bạch lão gia tử đang thoải mái mà hưởng thụ không khí tự nhiên, cơ thể cũng thả lỏng, mệt mỏi cũng giảm không ít. Bỗng một mùi hương thoang thoảng lại nhẹ nhàng bay tới. Ông uống trà, đây là hoa trong vườn có thể giảm mệt mỏi. Bạch Lộ cười tươi đem ly trà đẩy trước mặt Bạch lão gia tử. Không tệ, cánh đồng hoa này của con sao? Rất đẹp. Bạch lão gia hớp một ngụm trà thông thả hỏi. Dạ phải, lúc trước chỉ có một vườn hoa nhỏ, nhưng bây giờ con không có thời gian chăm sóc chúng nữa. Mới đến đây tìm người chăm sóc, nơi này khiến con cảm thấy thoải mái, có thể thả lỏng bản thân mình. Bạch lộ cười cười trả lời. Ông mới đến đây sao? Con thấy ông không giống người ở đây. Biết là ông không phải người ở đây lại mời ông vào. Không sợ ông có ý xấu sao? Bạch lão gia cũng cười nói. Có gì phải sợ, ở đây chỉ là một cánh đồng hoa mà thôi. Con còn sợ ông lấy hoa đi sao? Với lại ông không giống người xấu. Sao lại tin người khác như vậy? Nếu là người có ý đồ khác sao lại hiện ra chứ? Bạch lão gia cảm thấy mình như đang dạy một đứa cháu vập. Có cảm giác thân thiết. Hi hi, không đến mức như vậy. Nhưng con biết ông không phải người xấu, đây là cảm giác của nàng. Cô bé tên gì? À xin lỗi, nãy giờ vẫn chưa nói tên cho ông. Con tên là Bạch Lộ. Ông cứ gọi con là Tiểu Lộ. Người Bạch lão gia khẽ rung lên nhưng hồi phục rất nhanh. Ông mỉm cười tự giễu, sao có thể dễ dàng tìm được như vậy chứ? Nếu không mười mấy năm qua đã tìm được, chỉ là trùng tên mà thôi. Cảm giác mất mát và áy náy là mông ảo não thở dài. Cách chương.